Xin chào mọi người, tối nay chúng ta sẽ nghe đến tập 189 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát bằng cách chia sẻ video, hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác hết, nên mong mọi người ít nhất thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nhưng chỉ trong giây lát chần chờ lưỡng lự mà yêu này đã bay mất tính mạng, đúng là dại dột. Tại cách đó mấy trượng, không gian dao động, hiện lên hàng lập tử diễm chớp động, hắn không nói hai lời, hướng quy yêu phất tay áo một cái. Nhất thời 36 khẩu tiểu kiếm trong tay áo lóe ra, nhoáng lên một cái hóa thành hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang, mãnh liệt phá không, bay thành một trận kiếm võng dày đặc, hướng đầu quy yêu chụp xuống. Là ngươi! Quy yêu quay đầu, rốt cuộc nhìn thấy thực dung của Hàng Lập, nhất thời giống như gặp quỷ, kêu thất thanh. Thế nhưng trong phút chốc liền nhận ra Hàng Lập, nhưng hắn vừa thấy vô số kiếm quang hướng về mình chém tới, mặt chợt tái lại không còn huyết sắc. Lúc nãy quy yêu này đã chứng kiến Hàng Lập chính là dùng một đạo kim sắc kiếm quang dễ dàng diệt sát một bát cấp yêu thú đồng giai với mình. Thậm chí ngay cả đối phương đã cực kỳ cẩn thận đề phòng mà cũng không thể mảy may ngăn cản. Quy yêu e ngại, miệng rống to vài tiếng. Đột nhiên trường bào trên người thoát ra, nhất thời hóa thành một phiến ô vân trực tiếp nghênh đón kiếm võng, mà chính mình cũng ngưng tụ hắc yêu khí, sẵn sàng bí thuật ngự độn để chạy. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh băng hàn thấu xương từ trong miệng của Hàng Lập truyền đến. Trong phút chốc, quy yêu chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau nhức, hai tay ôm lấy đầu, hét thảm một tiếng, máu đen từ trong mũi miệng chảy ra thành dòng. Quy yêu từ không trung rớt xuống, mà ô vân cùng kim sắc kiếm quang vừa tiếp xúc, kiếm khí đã trảm ô vân thành vô số mảnh, hóa thành từng miếng quy giáp lớn nhỏ lần lượt rơi xuống. Kim quang đại phóng, kiếm quang chớp lóe không ngừng, không chút nào dừng lại hướng trên người quy yêu tạo thành một cái lồng chụp xuống. Quy yêu thần thức vừa bị xé rách, đầu nhức khôn nguôi, đang khôi phục lại một chút, nhưng giờ phút này căn bản không thể tránh thoát được, đã bị kiếm võng vây lại phía trong. Dưới sự tuyệt vọng, quy yêu đột nhiên cắn răng một cái, miệng la lớn. Quyền huynh, hắn chính là tên hổ lệ năm xưa. Nhưng không chờ cho nói dứt, Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, đột ngột thúc giục kiếm quyết. Kiếm võng chợt thu lại, vô số kim quang xuyên qua người quy yêu. Quy yêu đã bị trảm thành vô số mảnh, thậm chí ngay cả yêu hồn biến thành lục hỏa, vừa lúc lóe lên liền bị kiếm quang cuồn cuộn bao phủ vô tung vô ảnh. Hành động diệt sát quy yêu này chỉ mất mấy phút thời gian. Hàng Lập thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt phá không rời đi. Đảo mắt một cái đã thấy ở ngoài mấy trăm trượng. Sau mấy lần chớp động, thanh hồng đã hoàn toàn biến mất về phía chân trời. Kim Giao Vương tự nhiên không cam lòng, vẫn đuổi theo Hàng Lập ra Bích Linh Đảo. Sau khi mắt thấy căn bản không thể đuổi kịp, hơn nữa cũng tự nhận không có nắm chắc phần thắng khi đơn đả độc đấu, chỉ còn bất đắc dĩ buông tha truy đuổi. Một lần nữa quay lại Thạch Hô, chính là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hổ lệ đang quay về Thạch Lĩnh, Kim Giao Vương thân sắc chợt động, trong miệng thì thào vài tiếng. Lúc này các yêu thú hóa hình kỳ cũng quay lại đây, sắc mặt đều bất hảo. Kim huynh à, tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia là người phương nào vậy? Xem tướng mạo và bộ dáng không giống lục đạo, còn thiên tinh song thánh không thể rời khỏi tinh thành, tự nhiên càng không có thể rồi. Chẳng lẽ là một nhân loại mới tiến giai đại tu sĩ hả? Một gã thân đang trong hỏa diễm, nhìn không thấy hình dáng, nhịn không được mà mở miệng hỏi trước tiên. Không rõ lắm, dù chưa có giao thủ với hắn, nhưng người này vô luận pháp bảo và công pháp đều rất là xa lạ. Các Nguyên Anh tu sĩ thành danh ở loạn tinh hải cũng không có ai giống như vậy. Kim Giao Vương trầm giọng trả lời. Thằng thông của người này thật sự không nhỏ đâu nha. Làm đạo hữu vợ đạo hữu dưới tay hắn, ngay cả một cái đối mặt cũng không thể duy trì nữa. Chỉ sợ pháp lực so với lục đạo song thánh còn mạnh hơn vài phần nữa đó. Một lục bào yêu tu lòng còn sợ hãi nói. Các yêu tu trên đại lĩnh trên mặt đều ẩn chứa tia kinh sợ. Dù sao yêu tu ở đây phần lớn đều là bát cấp yêu thú, tự hỏi tu vi cũng không hơn so với hai đầu yêu Lam Ô kia. Nếu Hàng Lập có thể thoải mái chém giết nhị yêu, nếu bọn chúng gặp phải hắn, chẳng phải đồng dạng là khoanh tay chịu chết hay sao? Lúc này không ít yêu tu tự dặn trong lòng, lần sau nếu có gặp phải Hàng Lập thì đào tẩu là thượng sách. Năm xưa ta cùng lục đạo cực thánh giao thủ qua một lần, nhưng người này so với lục đạo khó chơi hơn hai phần. Ít nhất lục đạo nếu không đánh lén tuyệt không cách nào diệt sát hải tộc chúng ta đang lúc hóa hình được. Tuy nhiên, chư vị đạo hữu cũng không nên sợ hắn như vậy. Chúng ta cũng mới giao thủ lần đầu với đối phương thôi, còn xa lạ thần thông của hắn. nếu không nhân loại tu sĩ này cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy đâu. Kim Giao Vương bình tĩnh nói. Các yêu tu khác nghe lời này, lộ ra vẻ chợt hiểu, đứng yên trầm ngâm. Nhưng vào lúc này, một gã cửu cấp yêu tu đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Kim Hổ nè, ô đạo hữu khi ngã xuống có la lên một lời, không rõ đạo hữu có biết ý tứ ra sao không vậy? Đúng rồi đó, hồi nãy có hô lên đối phương là Hội Lệ, xem ra đã nhận ra đối phương rồi. Mà nếp mẫu không nhớ lầm, năm xưa Giao Long nhất tộc cùng với cực phẩm dương tộc từng liên thủ tập kích hơn vạn trượng hải phận và các tiểu đảo để truy tìm một gã tu sĩ Hội Lệ mà. Không biết có quan hệ chi với người này không vậy? Vừa nghe như vậy, yêu tu xung quanh liền một trận xôn xao, mà Kim Giao Vương lại nhíu mày. Hẳn là không có quan hệ, năm đó nhi tử của ta bị một gã nhân loại tu sĩ kết đăng kỳ đánh lén ám hại mà chết. Lúc đó ta bèn phái nhân thủ truy tìm hung thủ khắp nơi, mà người này là một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, sao có thể cùng một người chứ? Trừ phi người nọ là kỳ tài tu luyện khó gặp, nếu không chỉ 200 năm, sao có thể tu luyện thần thông đến bậc này? Kim Giao Vương trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc cái đầu. Điều này cũng không nhất định đâu nha. Năm đó ta từng đánh chết một cả nguyên anh tu sĩ, sau khi trải qua sư hồn mới biết được trong nhân loại đệ nhất mật báo Hư Thiên Đỉnh đã xuất thế, mà lại bị một gã tu sĩ kết đăng kỳ họ Hàn lấy được. Qua điều tra của lão quái nguyên anh ở hải ngoại chúng ta, người này từng dùng tên giả là Hồ Lệ trong một thời gian ngắn, mà bổ thiên đan trong Hư Thiên Đỉnh danh khí cũng không có nhỏ. Có cái loại đan dược này cộng thêm thượng cổ linh đan trong đỉnh trợ giúp đó, khả năng người này tiến giai nhanh đến hậu kỳ cũng không phải là không thể đâu. Một gã yêu tu mập mạp cười hắc hắc rồi nói. Nói đến đây, đám yêu tu đều trợn mắt há hốc mồm, có chút không nhịn được, châu đầu ghé tai lắng nghe. Kim Giao Vương nghe như vậy cũng đồng dạng trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hai mắt hàng quang chợt lóe rồi nói. Nếu lời của nếp đạo hữu là thật, người này dài phần là gã tu sĩ năm xưa ta tìm. Như vậy, bổn dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Vô luận là cừu hận mà hắn còn nợ bổn dương, mà hôm nay lại thêm U Lam, hai vị đạo hữu đều bỏ mình. Phải lấy máu hắn mà tế, huống chi người này lại đoạt được cực phẩm linh thạch, trên mình lại mang chí bảo Hư Thiên Đỉnh. Thần thông của tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này không có nhỏ đâu, nếu không sử dụng ba yêu tu tu vi cỡ như Kim Huynh, khả năng đưa hắn vào tuyệt cảnh chỉ sợ là căn bản không thể thực hiện được đâu, đừng nói đến cái gì gọi là đoạt bảo báo thù. Gã mập lắc đầu thận trọng nói. Người này đích xác là không thể coi thường, việc đối phó với hắn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Thỉnh Niếp Huynh cùng với Bích Đạo Hữu đồng loạt ra tay thì mới được. Chẳng qua việc này hiện tại không vội, chỉ cần người này lưu lại tinh hải, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trái lại, tuy chúng ta bị mất hai vị đồng đạo, nhưng lại diệt sát được sáu nhân loại tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa trên Bích Linh Đảo, mỗi linh quặng từ nay thuộc về tất cả hải tộc chúng ta. Cho dù cực phẩm linh thạch đã bị đoạt, nhưng không chừng cũng còn trong quặng mỏ chưa khai thác ra, nên cũng không sao. Việc cấp bách cho chúng ta hiện giờ là một lần nữa bày ra cấm chế, tụ tập yêu thủ để phòng ngừa nhân loại quay trở lại. Nghịch Tinh Minh cùng Tinh Cung sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thua như vậy đâu. 8-9 phần 10 bọn chúng sẽ quay lại đó. Kim Giao Vương tự hồ đối với việc báo thù cũng không có bao nhiêu hứng thú, trong nháy mắt đã chuyển đề tài mỏ linh quặng. Đám yêu tu tụ tập tại đây vì lợi ích là chính, quả nhiên cả đám đều chú ý, nghiêm nghị nghe Kim Giao Vương nói. Chỉ có gã mập là câu mày, ánh mắt chớp động không ngừng, xem ra tâm thần bất định. Mà tại giờ phút này, tại địa phương cách xa ngàn dặm, Hàn Lập dùng thần niệm cảm ứng xung quanh mấy trăm dặm không có truy binh, tốc độ độn quang chậm hẳn lại, sau đó đi từ từ chậm rãi. Đương nhiên Hàn Lập sẽ không quay lại cái gọi là Lôi Không Đảo. Sau khi nhận thức chuẩn xác phương hướng, hắn trực tiếp đi Ngân Sa Đảo mà bay đi. Bên trong độn quang, Hàn Lập không nhịn được, duỗi tay, từ trong lòng đem ra cái túi trữ vật màu xanh, mắt hưng phấn nhìn cái túi này. Nhất thời một cổ bạch hà từ trong túi trào ra, một khối linh thạch cỡ ngón cái xanh biếc ướt át xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngón tay kẹp linh thạch này cẩn thận nhấc lên. Mặt ngoài linh thạch lưu quang lưu chuyển không ngừng, lưu quang lúc sáng lúc tối, giống như vật thể sống, mà trên bề mặt dường như có một vật trắng mờ ẩn hiện, nhưng vì quá mức nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy rõ được. Hàn Lập trong lòng kinh ngạc, thúc giục linh lực, song một lam quang chớp động, rốt cuộc phân tích rõ ràng cái lục quang này. Kìa, đúng là mảnh phản phất như hoa tuyết, lại phản phất như phù văn, mang bạch sắc quang điểm. Quang điểm này không ngừng trào ra từ trong thúy lục sắc linh thạch, tự hành bạo liệt, hóa thành nhiều điểm mọc linh khí tinh thuần. Bởi vì linh thạch này ẩn chứa linh khí quá lớn, không thể không hướng ra ngoại giới mà tràn ra. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vừa mừng vừa sợ. Khẳng định đây chính là cực phẩm linh thạch, mà lại mang mọc thuộc tính rất phù hợp với hắn. Chẳng qua ngẫm lại, linh thạch này mang mộc thuộc tính cũng không có gì kỳ quái. Mạch khoáng trên Bích Linh đảo căn bản là thừa thải linh thạch mộc thuộc tính, việc sản sinh ra cực phẩm linh thạch mộc thuộc tính cũng là sự tình nằm trong dự đoán. Nhắm hai mắt lại, cảm ứng linh thạch phát tán ra mộc linh khí. Sau một lát, hơi do dự, năm ngón tay Hàng Lập thanh quang chợt lóe, thử hấp thu một chút linh khí ở trong linh thạch. Năm cổ linh khí tinh tế trong linh thạch từ từ tuôn ra, lành lạnh, dày đặc dị thường, giống như năm con tiểu xà nhắm thẳng tâm thủ Hàng Lập chui vào. Hàng Lập không kịp đề phòng, hoảng sợ, nhất thời theo bản năng ngũ chỉ bung ra, chặt đứt cái việc hấp thu. Nhưng năm con tiểu xà đã lẻn đến kinh mạch trong tay, liền tự hành tán loạn khai ra. Nhất thời một đoạn linh lực tràn ngập sinh cơ dạt vào mở ra, trong nháy mắt đã trải rộng toàn thân. Trong phút chốc, Hàng Lập cảm thấy một cổ ung băng chi ý bao phủ, lập tức lại trở nên ấm áp, toàn thân cực kỳ thư thái, mang đến cho người ta một cảm giác lâng lâng sảng khoái bất khả tư nghị. Cực phẩm linh thạch là đây sao? Quả như là khả năng cung cấp linh khí của cao cấp linh thạch không thể sánh bằng mà. Hàng Lập đánh giá uy lực, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lần hấp thu trong nháy mắt này đã giảm cho hắn nửa tháng công phu khổ tu. Nếu cứ như vậy, hắn đem linh thạch hấp thu hoàn toàn, chẳng phải sẽ tiết kiệm được 10 năm khổ tu sao? Hàng Lập tham lam thầm nghĩ, đương nhiên toàn bộ ý tưởng trên trời này hắn cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi. Lần sử dụng một lượng lớn linh khí linh thạch như vậy tự nhiên chỉ hữu dụng tại thời điểm mấu chốt đột phá bình cảnh. Hàng Lập lật tay, đem ra một cái thanh sắc tiểu hạp. Hắn cẩn thận đặt linh thạch vào trong tiểu hạp, lấy ra các trương giác phù chú màu sắc khác nhau dán lên trên mặt hộp, sau đó đưa tiểu hạp vào trong túi trữ vật. Hàng Lập trong lòng đại sướng, thét dài một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang chói mắt lóe lên lướt ra phía xa. Vài tháng sau, Hàng Lập vô sự về tới Ngân Sa đảo. Nhưng khi hắn vừa tiến vào phụ cận hải vực, liền phát hiện ra điều kỳ quái. Dọc theo đường đi đến Ngân Sa đảo lại không thấy bóng dáng tu sĩ nào, có chút không bình thường. Làm Hàng Lập cũng cảm thấy có điều bất thường. Rốt cuộc Hàng Lập cũng nhìn thấy Ngân Sa đảo ở phía xa xa, nhưng hắn ngẩn người ra. Chỉ thấy lúc này Ngân Sa đảo dâng lên một tầng lam sắc quang mạc dày đặc, đồng thời cấm chế trên đảo kích động mãnh liệt dị thường. Dường như đại trận đã được khởi động, mà thần niệm của Hàng Lập đảo qua trên mặt biển và trên không tại các phụ cận, chỉ thấy dường như toàn bộ tất cả tu sĩ đều co đầu rụt cổ trong cấm chế. Hàng Lập run sợ, thần niệm đảo qua đáy biển dò xét. Sau khi xác định không có bất cứ dị trạng nào, tuy lòng kinh nghi nhưng hắn vẫn hướng lối vào đi tới. Cửa vào cấm chế đại trận là nơi cấm chế ba động tương đối bình hoãn. Hàng Lập hóa thành một đạo thanh hồng, sau vài cái chớp động liền đi qua cửa, hào quang chợt tắt, hiện ra thân hình Hàng Lập. Hắn nhìn thoáng qua lam mông quang mạc, một tay giơ lên, một đạo truyền âm phù lóe lên tiến nhập vào quang mạc. Hàng Lập vẫn huyền phù trên không, thần sắc bất động. Vị đạo hữu nào quay lại đảo, tính danh. Một thanh âm cẩn thận của một nam tử theo quang mạc truyền ra, đồng thời một đạo thần niệm quét qua Hàng Lập. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, trên người thanh quang đại phóng, không chút khách khí mà đem thần niệm này bắn ngược trở lại, thuận tay đánh ra một kích. Nhất thời một tiếng rên truyền ra, chủ nhân của thần niệm này đã ăn phải quả đắng. Danh hộ của ta không phải là đám tiểu bối các người tùy tiện hỏi, mau xóa bộ cấm chế, ta đến đảo có việc quan trọng muốn làm. Nguyên lại là tiền bối Nguyên Anh Kỳ, xin thứ lỗi giảng bối vô lễ, lúc bình thường tự nhiên giảng bối sẽ làm theo. Nhưng lúc này phụ cận hải vực đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú, mấy ngày trước đây vừa mới tấn công qua bản đảo, giảng bối phụng mệnh trong mấy ngày này, các tu sĩ quay về đảo đều phải thông báo thân phận để tra xét trước khi nhập đảo. Tên kia cố nén thần niệm đang thống khổ, cuống quýt giải thích. Có chuyện như vậy sao? Ngươi muốn ta chứng minh thân phận như thế nào đây? Hàng Lập trong đầu hiện ra tình cảnh yêu thú đánh lén tại Bích Linh đảo. Sau khi suy nghĩ, chậm rãi nói. Dạ, tiền bối có thể thông báo tính danh và lai lịch hoặc xuất tính vật chứng minh thân phận. Tu sĩ bên trong cẩn thận trả lời. Tính vật sao? Vậy nhìn xem vật này thử coi. Hàng Lập nhướng mày, lập tức giơ tay lên. Một đạo kim quang bay ra tiến nhập vào quang mạc rồi biến mất. Chính thị là khách khanh lệnh bài do thiên tinh song thánh cấp. Nguyên lai là hạng tiền bối, mong tiền bối tha tội nha. Đệ tử lập tức mở cửa cho tiền bối vào. Tiếng nam tử giật mình. Hàng Lập nghe được lời này, lòng chợt động, trong mắt lóe lên một tia gián sắc, nhưng lập tức thần sắc như thường, lẳng lặng đứng chờ. Sau một khắc công phu, lam sắc quang mạc trước mặt hắn một trận rung rẩy, sau một trận hào quang chớp động liền nứt ra một cái khe hở. Hàng Lập thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kinh hồng bay vào trong. Vù vù, cái khe liền từ từ dị hợp lại trở lại như lúc ban đầu. Vừa bay vào, phía trước Hàng Lập trở nên sáng ngời, xuất hiện hơn 10 cái bạch sam tinh cung tu sĩ, chính là chia làm hai hàng đứng ở nơi đó. Thanh Hồng đảo một vòng, Hàng Lập chợt lóe xuất hiện phía trước một tu sĩ. Dạ, tham kiến Hàng tiền bối. Một trung niên tu sĩ vội vàng khom mình thi lễ, vẻ mặt cung kính, nghe thanh âm thì giống với người vừa đối thoại với hắn. Người này có tu vi kết đan kỳ, sắc mặt có chút hơi trắng bệch, xem ra vừa rồi bị thần thức phản vệ chưa hoàn toàn khôi phục. Các ngươi được phân phó canh giữ nơi này sao? Hàng Lập nhướng mày có chút ngoài ý muốn, thủ vệ chỉ là một đám tinh cung tu sĩ trúc cơ kỳ tu vi, thật là quá đơn bạc. Dạ, bởi vì mấy ngày trước có yêu thú công kích đảo phi thường kịch liệt, các đạo hữu khác đã quay về thành trấn trong đảo tạm nghỉ rồi, hiện tại chỉ còn các đệ tử luôn phiên đứng canh gác thôi. Nhưng Hàng tiền bối yên tâm đi, cách nơi này hơn trăm dặm có một thành trấn, trong đó có đóng quân hơn trăm đệ tử bổn cung, tùy thời có thể ra ngoài trợ giúp. Nam tử giải thích. Ngươi bảo ta là Hàng tiền bối hả? Làm sao ngươi biết được ta? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, trên người chợt bộc phát ra một cổ linh áp kinh nhân, bước nam tử biến sắc lùi về phía sau mấy bước. Dạ Hàng tiền bối à, mấy tháng trước trong cung đã sớm đem dung mạo của tiền bối thông tri rõ cho toàn bộ đệ tử trong đảo rồi, hơn nữa còn thông báo bọn giảng bối tùy thời để cho tiền bối sai khiến nữa. Nam tử sau khi ổn định thân hình, trong lòng hoảng sợ vội vàng nói. Thì ra là vậy, không tưởng được hai vị cung chủ đối với ta quan tâm như vậy. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, thân sắc bỗng nhiên cười rộ, linh áp trùng thiên trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Nam tử lúc này trong lòng mới buông lỏng, mặt hiện lên vẻ cười cầu tình. Mà đúng lúc này, Hàng Lập ngẩng đầu, nhìn phương hướng trên đảo, ánh mắt chớp động vài cái, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi thông tri cho những người khác ở đâu? Dạ, khi đệ tử có tin của tiền bối, sẽ lập tức thông tri cho trưởng lão trên đảo đến nghênh đón. Nam tử thành thật nói. Hàng Lập sắc mặt đột nhiên đờ đẫn, làm cho nam tử trong lòng giật mình có cảm giác bất ổn. Đúng lúc này, không trung xa xa, bạch quang chợt lóe, có tiếng phá không truyền đến. Một đạo bạch sắc độn quang hướng phía này bay tới. Hàng Lập nhìn thấy hai mắt không khỏi híp lại. Dạ, đó là Triệu trưởng lão tự thân tới nghênh đón Hàng tiền bối á. Nam tử vội vàng nói ra một câu có chút lấy lòng. Hàng Lập ừ một tiếng, thân sắc vẫn đờ đẫn, hai tay bắt lại đứng yên không nhúc nhích. Nam tử cẩn thận quan sát Hàng Lập, trong lòng ngạc nhiên. Vừa rồi hắn không biết Hàng Lập là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đã từng bị thần thức phản phệ nên cũng không dám mảy may dụng thần niệm dò xét Hàng Lập nữa. Chỉ thầm suy đoán 8-9 phần Hàng Lập đến đây để cậy nhờ tinh cung. Độn quang chợt lóe, một đạo bạch hồng chiếu nghiêng xuống, độn quang chợt tắt, hiện ra một lão giả tóc hoa râm. Lão giả này thân vận cẩm bào, thắt lưng đeo ngọc đái, hai hàng lông mày dài nhỏ, làm cho người ta có một cảm giác lạnh lạnh. Lão giả này là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Lão liếc mắt một cái liền thấy được Hàng Lập đang đứng ở trước đám người, hai mắt sáng ngời, liền tiến lên vài bước ôm quyền nói. Hàng sử đó sao, Triệu mẫu nghênh đón chậm trễ, mong Hàng đạo hữu bao dung. Lão giả vẻ mặt tươi cười, dường như cùng Hàng Lập là hảo hữu nhiều năm. Hàng Lập đuôi mày chợt động, trả lời. Đạo hữu khách khí rồi, nghe nói mấy ngày trước Ngân Sa đảo thật không an tĩnh, hiện tại tình hình thế nào rồi, chủ sự trên đảo chính là Triệu sư huynh sao? Mặc dù có một bầy yêu thú quấy rầy bán đảo, nhưng ngay cả một gã hóa hình yêu thú đều không có, chính là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Mà chủ sự phụ trách trên đảo cũng không phải là Triệu mẫu nữa, mà là Trữ trưởng lão. Chẳng qua hiện tại Trữ trưởng lão đã ra ngoài rồi, điều tra nguyên nhân đánh bản đảo của bầy yêu thú. Ta ở đây kỳ thật là chờ đợi Hàng sử. Triệu lão giả tủm tỉm cười nói. Đợi ta? Hàng Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy đó, đây chính là phân phó của hai vị thánh tôn tinh cung, muốn mời đạo hữu khi phản hồi nội hải nhất định phải gặp mặt, không dối gạt Hàng sử, tại hạ chờ đạo hữu tính ra được mấy tháng ròng rồi. Lão giả cười nói. Hả, rốt cuộc là chuyện gì làm cho đạo hữu vất vả như vậy? Hàng Lập nhướng mày, ẩn ẩn có cảm giác phiền phức không nhỏ. Nơi này không phải là nơi bàn chuyện này đâu, trước hết Hàng huynh theo ta đến nơi yên tĩnh để tâm sự nha, Hàng huynh thấy thế nào? Lão giả cười thần bí đề nghị. Ừ, cũng tốt, vậy đi qua tiểu sơn kia nói cũng được. Hàng Lập suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua mọi nơi, đột nhiên hướng về một tòa vô danh tiểu sơn đề nghị. Hảo, vậy cứ theo lời của Hàng huynh đi. Triệu lão đồng dạng nhìn thoáng qua tòa tiểu sơn, liền nhất khẩu đáp ứng. Hàng Lập gật đầu, lập tức lão giả phân phó cho đám đệ tử tinh cung vài câu. Sau đó hai người liền hóa thành hai đạo độn quang bắn thẳng đến tiểu sơn. Với khoảng cách gần như thế, tự nhiên trong nháy mắt hai người đã đi tới, độn quang hạ xuống đỉnh núi. Triệu đạo hữu muốn đại diện cho quý cung chủ có cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hàng Lập hai chân vừa chạm đất, bình tĩnh nói. Hàng huynh không cần cẩn thận vậy đâu, chuyện này là đại hảo sự dâng lên tận cửa đó mà. Triệu lão vân về mấy cái chùm râu, cười rộ. Đại hảo sự sao? Hàng Lập nghe vậy, ngẩng người ra. Thọ nguyên của Hàng đạo hữu ác đáo hạn trong vòng trăm năm nữa chứ? Lão giả mỉm cười hỏi. Đúng thì sao? Hàng Lập kỳ quái không hiểu, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm đối phương, cũng không có phủ nhận. Là như vậy, Hàng huynh cảm thấy Lăng trưởng lão của Tệ Cung như thế nào vậy? Triệu lão phát ra tiếng cười dài. Đạo hữu nói Lăng Ngọc Linh hả? Hàng Lập kỳ quái ngẩn ra hỏi. Đích xác là vậy đó, chính là ái nữ của lưỡng vị thánh tôn. Lão giả liên tục gật đầu. Lăng đạo hữu tuổi còn trẻ đã tiến giai nguyên anh kỳ rồi, tự nhiên là thiên phú tu luyện hơn người, chẳng qua lời đạo hữu là có ý gì vậy? Hàng Lập chớp động ánh mắt nghi hoặc hỏi. Lão trưởng lão tư chất không tồi, nhưng so sánh với Hàng huynh tư chất còn kém. Chẳng qua hai vị đều là thiên tung chi tài, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu hai vị liên thủ hổ tương, cộng phó tu tiên đại đạo, không chừng tiên nghiệp thật sự khả thành đó. Hàng huynh có nguyện ý cùng Lăng trưởng lão kết thành song tu bản lữ không vậy? Song tu bản lữ? Lần này Hàng Lập thực sự hoảng sợ, miệng há thật to, nửa ngày không thể khép lại. Chính xác là vậy đó, Hàng huynh cùng Lăng trưởng lão đều là tuổi trẻ, lại tư chất hơn người, quả thật là ông trời tác hợp cho. Triệu mẫu này nguyện làm bà mai, như thế nào? Họ Triệu thân tình tràn ngập vẻ tươi cười. Hàng Lập trên mặt lóe lên vẻ giật mình, nhướng mày. Lão giả nhìn thấy biểu tình của Hàng Lập, lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hảo sự đến mức này, chẳng lẽ đối phương còn không có nguyện ý sao? Phải biết rằng trong giới tu tiên, anh nữ tu chính là phượng mao lân giác, hơn nữa lại là trẻ tuổi, là chuyện tình chỉ có thể gặp không thể cầu. Mọi người đều biết song tu thuật đối với tu luyện có lợi thật lớn, nhưng đại bộ phận nguyên anh nam tu chỉ có thể thu nhận một số ít nữ tu kết đan kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ tu vi làm thị thiếp, rất ít có ý nghĩ chân chính là song tu bạn lữ. Nếu ngẫu nhiên có một nguyên anh nữ tu, chỉ sợ có 7-8 vị nguyên anh nam tử theo đuổi. Theo suy nghĩ của lão giả, Lăng Ngọc Linh nguyên là nguyên anh tu sĩ, xinh đẹp như hoa, lại là ái nữ của hai vị thánh tôn đại danh đỉnh đỉnh. Đây không phải là chuyện mở trao miệng mèo, vậy còn là cái sự tình gì chứ? Đối phương lại lạnh lùng như thế, bộ dáng có chút không muốn, thật là ngoài dự đoán của lão giả. Bất quá đối với một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lão tự nhiên không dám biểu lộ lòng bất mãn, mặt ngoài vẫn tươi cười, tiếp tục nhiệt tình nói. Hai vị thánh tôn nói đạo hữu chỉ cần cùng Lăng trưởng lão có thành hảo sự, dựa vào vị thế tinh thành chúng ta cùng tu vi của Hàng huynh, tự nhiên vị trí nhất đại tinh cung chi chủ chính là của Hàng đạo hữu rồi. Kể từ đó Hàng huynh trong nháy mắt trở thành chi chủ tinh hải nha. Lão giả hàm ý nhiều ưu đãi của thiên tinh song thánh, khẩu khí ẩn chứa một tia hâm mộ. Nguyên bản Hàng Lập vẫn trầm lặng không nói, nhưng sau khi nhìn đối phương không có dấu hiệu đình khẩu thuyết pháp, bèn thở dài ngắt lời đối phương. Đa tạ ý tốt của quý cung chủ vậy, nhưng chuyện này Hàng mỗ chỉ có thể khước từ thôi. Cái gì? Hàng huynh cũng đừng có lo lắng vậy mà, vẫn còn nhiều thời gian cân nhắc rồi hồi báo sau cũng được mà. Triệu lão thấy mình tốn công nửa ngày, đối phương lại bình tĩnh khước từ, trong lòng trầm xuống, vẫn không cam lòng, lên tiếng khuyên bảo lần cuối. Chuyện này không làm tốt, hắn cũng không còn mặt mũi nào đối diện với thiên tinh song thánh. Không phải tại hạ nhìn thấy Ngọc Linh tiên tử chướng mắt hay là có thành kiến với quý cung đâu, mà là Hàng mẫu cũng đã có bạn lữ song tu rồi, cũng là một nguyên anh tu sĩ. Hàng Lập chậm rãi nói. Thời ra là vậy hả? Vậy không còn cách nào khác rồi. Xem ra Lăng trưởng lão cùng đạo hữu vô duyên vô phận. Nhưng tại hạ vẫn cảm thấy thật đáng tiếc đó nè. Họ Triệu nghe Hàng Lập nói ra lý do, thần sắc có vẻ buông lỏng. Có thể lấy được lý do, tự nhiên dễ ăn nói hơn nhiều. Nhưng trong lòng lão vẫn có chút kỳ quái. Trong vòng trăm năm trở lại đây, cả loạn tinh hải trừ Lăng Ngọc Linh ra, dường như không xuất hiện thêm nữ tu nguyên anh hầu khác. Chẳng lẽ bạn lữ của người này giống hắn cũng là một kẻ khổ tu chi sĩ, cho nên thanh danh không có hiển lộ? Thiên tinh song thánh có từng nói qua Hàng Lập có thể là một gã ngoại lai tu sĩ, lão tự nhiên cho Hàng Lập là cái loại tu sĩ tiềm ẩn khổ tu. Chuyện Lăng trưởng lão Triệu mẫu cũng không có cưỡng cầu, nhưng hai vị thánh tôn đã phân phó cho Triệu mẫu, nếu đạo hữu không đáp ứng song tu chi sự, liền cấp cho đạo hữu một lời nhắn, không biết đạo hữu có hứng thú nghe không vậy? Triệu lão thở dài, nhưng đổi đề tài rồi nói. Điều này là tự nhiên rồi. Hàng Lập ánh mắt chớp động, không lưỡng lự trả lời. Tinh cung nếu muốn mượn sức bất thành, khẳng định còn có chiêu hậu, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chuyện cũng không có cái gì, chính là hai vị thánh tôn muốn cùng đạo hữu chính thức gặp mặt. Đương nhiên địa phương gặp gỡ chỉ cần không ly khai phụ cận hải vực tinh thành, còn lại bất cứ nơi nào đạo hữu có quyền lựa chọn. Ta thay thánh tôn chuyển cáo, nội dung lần trao đổi này là cùng đột phá cửa ải hóa thần đó, hy vọng hàng huynh đáp ứng việc này. Chu lão giả sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng. Hàng Lập sờ sờ cầm, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu không phải đối phương đột nhiên lật bài phút cuối, căn bản hắn đã không suy nghĩ nhiều từ chối thẳng. Nhưng sự tình đề cập lại thực sự trọng đại, hắn cần phải cẩn thận cân nhắc một chút. Dù sao kiến thức về đột phá hóa thần cửa quan hắn mảy may chẳng có tí nào, cho dù phải phiêu lưu mạo hiểm cũng không muốn bỏ qua cơ duyên này. Nếu sòng thánh của cuối cùng không chê bai, ba ngày sau, cách về phương Bắc tinh thành 3.000 dặm, trên một tòa đảo nhỏ tại hạ chờ bọn họ đại giá quang lâm. Cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng Hàng Lập chậm rãi nói, luận tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không ở trong tuyệt địa, đồng thời không bị nhiều tu sĩ Nguyên Anh vây công, căn bản không sợ gì mai phục. Như vậy, việc gặp mặt tại địa phương do hắn chọn lại càng thêm an toàn. Hảo, Triệu Mẫu sẽ bấm báo trì tiết với Thánh Tôn. Triệu lão giả thấy Hàng Lập lần này dễ dàng đáp ứng, trên mặt hiện ra sắc vui mừng. Sau khi cùng Triệu lão hàn huyên vài câu, Hàng Lập bèn mở miệng cáo từ. Lão giả cũng nhìn ra tâm tư Hàng Lập lúc này, không xuất ngôn vãn lưu. Hàng Lập không khách sáo, trực tiếp hướng truyền tống trận trên đảo đi tới. Với động tốc của Hàng Lập, đã bay đến điểm truyền tống trên một đỉnh núi. Khi tới đã thấy tên phi pháp tu sĩ thủ hộ pháp trận đang đứng trước thạch ốc cùng các tu sĩ khác thảo luận điều gì, không ngừng lắc đầu giống như đang cự tuyệt cái gì đó. Thanh Hồng chói mắt chợt lóe, Hàng Lập quỷ dị xuất hiện trước mấy người. Tham kiến Hàng tiền bối. Phi pháp tu sĩ liếc mắt một cái liền sảng khoái nhận ra Hàng Lập, vội vàng bước lại thi lễ. Ta muốn quay về nội hải, vào truyền tống trận có vấn đề gì không vậy? Hàng Lập lạnh lùng trực tiếp hỏi. Dạ tự nhiên là không có vấn đề rồi, mời tiền bối vào. Vị tinh cung tu sĩ này nhanh nhẹn đáp, cũng không chờ Hàng Lập mở miệng, thông minh dị thường xuất ra truyền tống phù. Mặc dù trong mình có mang đại na di lệnh, nhưng Hàng Lập vẫn không khách khí tiếp lấy cái truyền tống phù, thân hình tiêu sái đi vào pháp trận. Một lát sau, trong thạch ốc, truyền tống trận phát ra bạch quang, bóng dáng Hàng Lập biến mất. Khi có Hàng Lập ở đây, các tu sĩ đều lộ vẻ kính sợ. Bây giờ thấy hắn đã đi, tất cả mọi người đều thả lỏng tâm trạng, khôi phục thần sắc như ban đầu. Một gã có quen biết với phi pháp tu sĩ nhịn không được mà trực tiếp hỏi. Dương huynh à, vị tiền bối này là vị trưởng lão của quý cung hả? Nhưng thoạt nhìn bộ dáng trông có vẻ lão quắc lão quơ vậy. Cũng không phải, ta cũng chỉ gặp qua tiền bối này có một lần thôi. Ngài đang mang khách khanh lệnh bài của bổn cung, mặc dù chưa chính thức tuyên bố, nhưng sắp trở thành tân trưởng lão của tinh cung rồi á. Phi pháp tu sĩ cười hắc hắc, có chút đắc ý nói. Thì ra là vậy, cứ như vậy thì thế lực tinh cung các vị sẽ tăng thêm rồi. Vị trưởng lão này thoạt nhìn tựa hồ có thuộc chú nhãn nha, không biết là ở cấp Nguyên Anh sơ kỳ hay là trung kỳ nữa. Gã tu sĩ kết đăng kỳ kia hợt hợt trong miệng, hâm mộ nói. Điều này cũng không rõ lắm nữa, vị tiền bối này hình như có bảo vật hộ thân, không thể dò xét rõ ràng cảnh giới, chẳng qua cứ theo logic suy luận thôi. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cho dù là khổ tu chi sĩ hẳn cũng không phải đến nơi này mà còn vô danh vậy chứ. Phi pháp tu sĩ chần chờ một lát, không quá khẳng định nói ra. Ồ, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Chẳng qua nếu như vậy, ta cũng không thể so sánh. Hơn 1.000 năm thọ nguyên, ta không biết chừng nào mới có cơ hội ngưng kết Nguyên Anh nữa. Một gã tu sĩ đều kiếm thở dài một tiếng than thở. 3 ngày sau, tại cách phương Bắc tinh thành 3.000 dặm, tại một đảo san hô vô danh, có một gã thanh niên ngồi xếp bằng trên một khối hồng sắc tiểu thạch, cả người thanh quang lấp lóe, hai mắt nhắm lại. Người này tự nhiên chính là Hàng Lập. Mấy ngày trước hắn quay lại nội hải tinh thành, không chần chờ đã đi ngay đến đây. Nguyên bản hắn cảnh giác sợ thiên tinh song thánh nhân cơ hội này mà ra tay bất lợi với hắn, nhưng hóa ra hắn đã quá đa tâm. Thấy không có vấn đề gì xảy ra, hắn không ly khai phạm vi thế lực của tinh cung. Kể từ đó hắn trong lòng thả lỏng, lưu lại phụ cận hải vực mấy ngày. Giờ phút này đến đây để chuẩn bị gặp mặt thiên tinh song thánh. Cẩn thận hơn, hắn đem thần niệm cường đại dò xét toàn bộ phụ cận trong vòng mấy trăm dặm xung quanh, thậm chí là tại đáy biển sâu mấy ngàn trượng, hay là tại không trung nghìn thước đều không thoát khỏi sự giám thị của hắn. Dù sao, đối mặt với cấp bậc cỡ thiên tinh song thánh, hắn không thể chủ quan khinh thường. Đối phương là vợ chồng, cũng tu luyện một loại công pháp, khi liên thủ chỉ sợ so với hai gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ còn lợi hại hơn nhiều. Huống chi nguyên từ thần quang danh đầu đã vang dội khắp nơi, nghe nói có thể đã phá ngũ hành. tuy có chút khuếch đại nhưng cũng có thể tưởng tượng ra công pháp này đáng sợ đến thế nào. Hàng Lập cũng không muốn trong lúc nhất thời tự đại mà hồ đồ đánh mất cái tiểu mệnh, cho nên khi song thánh chưa tới, hắn liền phải nắm rõ địa hình xung quanh, phòng ngừa đối phương có mưu đồ bất lợi. Lúc này đã gần giữa trưa, nắng gắt, đang ngồi bỗng Hàng Lập thần sắc chợt động, hai mắt mở ra. Phía cuối chân trời bạch quang chớp động, tiếp theo hiện ra hai đạo động quang, hướng tiểu đảo phá không phóng tới. Hàng Lập vẫn chưa lập tức đứng dậy, ngẩng đầu ngóng nhìn trên mặt biển, mặt bất động. Tu sĩ trong lưỡng đạo động quang hiển nhiên nhìn thấy Hàng Lập trên tiểu đảo phía xa. Động quang chợt nhanh hơn ba phần, tiếng phá không suy suy truyền đến. Khi đến nơi, bạch quang chợt tắt, hiện ra hai tu sĩ một nam một nữ. Nữ niên kỷ cỡ 25-26, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mây, thân vận cung trang màu thúy lục, toàn thân toát ra một cổ khí tức ung dung xinh đẹp. Nam tử là một gã nho sinh vận bạch bào khoảng 40 tuổi, nét mặt bình thường, nhưng hai hàng lông mày thì đen thui sắc như kiếm, cả người như có một cổ sát khí, nét mặt âm lãnh băng hàn. Hai người huyền phủ ở trên cao hơn 30 trượng đang đánh giá Hàng Lập. Hàng Lập chậm rãi đứng dậy, thân thể không gió tự động bay lên. Một lát sau hắn đã đối diện với hai người này trên không trung. Hàng mẫu đã nghe thiên danh thiên tinh song thánh đã sớm như sắm bên tai, hôm nay có thể diện kiến hai vị đạo hữu, hàng mẫu thực sự là lấy làm vinh hạnh. Hàng Lập cười ha ha, ung hòa nói. Nhìn thấy biểu tình của Hàng Lập như vậy, lại đã từng gặp qua một lần, cung trang nữ tử thản nhiên cười, phảng phất như trăm hoa đua nở, thiên kiều bá mị. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở Tinh Hải cũng chỉ có vài vị, nếu hàng đạo hữu đã ước hẹn, hai người chúng ta như thế nào lại thất ước chứ? Vì vậy, chính là phu quân Lăng Khiếu Phong, vợ chồng chúng ta tuy có chút danh tiếng, nhưng biết tên thật của hai chúng ta thật không có mấy người. Nàng hé đôi môi đỏ mọng nói. Hàng Lập mỉm cười, không nói gì thêm, ánh mắt cẩn thận đánh giá nam tử vài lần, lại vừa lúc cùng với đối phương đối nhãn mấy lần. Hai người đồng thời rùng mình không rõ lý do, đều cảm thấy đối phương tuyệt không phải là hạng người dễ trêu vào. Ta đã nghe Triệu trưởng lão hồi báo, Hàng huynh đã có song tu bạn nữ, lại là nguyên anh nữ tu. Việc này đúng là sự kiện nối tiếc. Chẳng qua, tất cả tu sĩ tiến gia thức nguyên anh kỳ tại Loạn Tinh Hải, cho dù là khổ tu chi sĩ, thế lực tinh cung chúng ta đều đã từng biết qua, nhưng chúng ta vẫn chưa nghe nói đến người này. Chứng tỏ xuất thân Hàng huynh không phải là ở đây mà là từ Đại Tấn hả? Lăng Khiếu Phong vừa mở miệng nói ra đã làm cho Hàng Lập biến sắc. Hai vị đạo hữu cũng từng đi qua Đại Tấn sao? Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, tâm niệm xoay chuyển, ẩm ờ nói. Khẩu khí như vậy tự nhiên làm cho thiên tinh song thánh phải nhận định lại phán đoán của mình. Nam tử thần sắc lộ ra vẻ thừa nhận, gật đầu. Đại Tấn được xưng là nhân giới tu tiên thánh địa, vợ chồng chúng ta như thế nào lại không đi du lịch một lần chứ? Chính là nhờ một cái thượng cổ truyền tống trận từ Loạn Tinh Hải đến Đại Tấn. Nhưng cái vị trí truyền tống trận này cực kỳ thần bí, đối với thần thông hiện giờ của vợ chồng ta, đến đó vẫn có chút phong hiểm. Cho nên trừ tinh cung, rất có ít tu sĩ nguyên anh đi Đại Tấn. Đương nhiên biết được sự tồn tại của thượng cổ truyền tống, căn bản không có mấy người. Bất quá tại phụ cận truyền tống trận, tinh cung chúng ta đều cử một vị trưởng lão trường kỳ trông coi. Nếu đạo hữu thông qua truyền tống trận này mà đến, hai chúng ta không có khả năng không biết được. Nếu không, phải tiêu tốn thời gian hơn 10 năm, không ngừng phi độn thông qua mấy chỗ hải vực khác nhau mới từ đây đến được Đại Tấn hoặc ngược lại. Chính là đường đi hung hiểm dạng phần, không chừng gặp phải yêu thú vô danh cắn nuốt. Ít người làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vậy không biết Hàng huynh bằng cách nào đến được Tinh Hải chúng ta vậy? Tiếng nói ồn nhu, thu ba lưu chuyển, truyền đến hỏi. Tại hạ cơ duyên xảo hợp mới đến được nơi đây, cũng là ngoài ý muốn thôi. Vì phần phương pháp đến đây rất khó phục chế, hai vị đạo hữu không cần bận tâm đâu. Hàng Lập thần sắc chợt động, nửa thật nửa giả nói, bộ dáng không muốn nói nhiều đến vấn đề này. Lăng Khiếu Phong cùng thiếu phụ liếc nhìn nhau, tuy rằng trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng không truy vấn tiếp. Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Mục đích hẹn gặp, Triệu trưởng lão đã đề cập qua với các hạ. Có nói qua, sự tình có liên quan đến việc hai vị đầu hữu tính toán cùng tại hạ đột phá hóa thần cửa quan, tại hạ nghe xong như thế nào không động tâm mà đến chứ? Hàng Lập cười nhẹ đáp lời. Không sai, tuy ta cùng phu quân bị khốn tại ngưỡng nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm, nhưng tự vấn trên vấn đề đột phá hóa thần kỳ có thể cung cấp cho đạo hữu nhiều bí thuật đột phá hóa thần hiệu quả, giúp đạo hữu khỏi phải đi đường vòng. Đương nhiên khả năng đến đâu còn phụ thuộc vào cơ duyên của đạo hữu. Cung trang thiếu phụ tươi cười, nói năng thật dễ nghe. Có chuyện tốt như vậy sao? hẳn hai vị sẽ không cung cấp miễn phí rồi. Hàn Lập không tỏ vẻ cao hứng, mà ngược lại mắt hiện lên một tia cẩn trọng. Nếu đạo hữu đáp ứng cùng Ngọc Linh kết làm vợ chồng, chúng ta đương nhiên không có điều kiện gì. Nhưng đạo hữu đã không có ý này, vợ chồng chúng ta cũng chỉ có thể cùng Hàn huynh thực hiện một cuộc giao dịch thôi. Thiếu phụ thản nhiên nói. Giao dịch gì? Ông đạo hữu tạm thời nói một chút nghe chơi coi. Hàn Lập hai mắt híp lại, nhìn chăm chăm gương mặt đối phương, mặt gợn sóng. Rất đơn giản, thiếp thân hy vọng dùng bí thuật cùng các tâm đắc đổi lại đạo hữu phụ tá tiểu nữ chấp chưởng tinh cung, giúp tiểu nữ có thể ngồi vững vàng ở vị trí đầu tinh cung. Ung Thanh nghiêm sắc mặt nói. Trợ giúp Ngọc Linh đạo hữu sao? Hàn Lập nghe xong lời này, nhướng mày lộ ra vẻ trầm ngâm. Thiên Tinh Song Thánh cũng không sốt ruột, lặng lặng để cho Hàn Lập cẩn thận cân nhắc. Lăng đạo hữu hiện tại chính là Nguyên Anh sơ kỳ. Hàn Lập trầm giọng nói. Đúng là như vậy. Cung trang nữ tử nhướng mày, mỉm cười tựa hồ đoán được Hàn Lập muốn hỏi cái gì. Không biết hai vị đạo hữu nắm chắc bao nhiêu thời gian để đưa Ngọc Linh đạo hữu tiến giai hậu kỳ, 100 năm, 200 năm hay là lâu hơn nữa? Hàn Lập từ tốn nói. Hai người chúng ta có biện pháp giúp cho tiểu nữ trong vòng 100 năm tiến giai trung kỳ. Vậy phần hậu kỳ đâu có dễ dàng như vậy, chỉ có thể nhìn tạo hóa của chính tiểu nữ thôi. Lăng Khiếu Phong lạnh lùng trả lời. Hai vị có cảm thấy nếu không có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, há có thể ngồi dưỡng ở vị trí đầu tinh cung sao? Hai vị muốn tại hạ tiêu phí hàng trăm năm để quản chuyện này sao? Hàn Lập sờ cầm phát ra tiếng cười lạnh. Nghe Hàn Lập nói như thế, nụ cười Ung Thanh hơi ngưng trệ một chút, nhưng lập tức khôi phục như thường. Nếu đạo hữu thấy điều kiện này quá phận, tự nhiên cũng có thể đổi một điều kiện khác. Nói vậy, đạo hữu cũng biết nghịch tinh minh đối đầu cùng tinh cung chúng ta. Nếu đạo hữu đáp ứng vợ chồng chúng ta liên thủ giết chết lục đạo cùng dạng tam cô, đồng dạng vợ chồng ta đem các bí thuật phương pháp này hai tay dâng lên. Ta cũng biết, vì chuyện hư thiên đỉnh, đạo hữu cũng không ít tu sĩ Nguyên Anh của nghịch tinh minh kết thành thù hận. Điều này là nhất cử lưỡng tiện. Nàng phát ra tiếng cười nhẹ rồi nói. Quân tử bất lập nguy tượng chi hạ. Lục đạo và dạng tâm cô đó là đại tu sĩ thành danh đã lâu, cho dù cùng nhị vị liên thủ, tại hạ cũng không có nắm chắc toàn thân trở về. Huống hồ Hàn Mỗ cũng không có ý nhúng vào tranh đấu của Loạn Tinh Hải. Sau khi hoàn tất sự việc nơi đây, tại hạ lập tức sẽ trở về bế quan khổ tu. Việc này tại hạ lực bất tòng tâm rồi. Hàn Lập thẫn thờ lắc đầu. Thấy Hàn Lập lại một mực cự tuyệt điều kiện thứ hai, cung trang nữ tử thu liễm nụ cười, không nói tiếp, hiển nhiên là bất mãn. Nhưng Lăng Khiếu Phong bên cạnh lại mở miệng. Hàn huynh có thể không biết, các bí thuật đột phá hóa thần kỳ cung cấp cho đạo hữu đều là các phương pháp đã được người đứng đầu tinh cung nghiên cứu qua nhiều thời đại mới nghiệm ra. Đối với tu sĩ hậu kỳ chúng ta đều là báu vật vô giá, chẳng lẽ đạo hữu muốn bọn ta cung cấp không công hả? Vị nam tử mặt đầy sát khí, nói lên khẩu khí với vẻ bất thiện. Tại hạ như thế nào lại có ý tưởng này chứ? Theo ta được biết, lịch đại tinh cung chi chủ phần lớn đều là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng tiến gia vào hóa thần kỳ lại không có mấy ai. Chứng tỏ bí thuật này của quý cung tuy quý hiếm dị thường, nhưng có hữu hiệu hay không thì tại hạ thực sự hoài nghi đó. Đương nhiên có được mấy thứ này thì có thể tham khảo không ít, đối với tại hạ vẫn vô cùng hữu ích. Nhưng phải làm cho tại hạ nửa đời sau phải mạo hiểm tính mạng liệu có đáng giá không chứ? Hai vị đạo hữu nên nói điều kiện khác thì khả thi hơn đi. Điều kiện phức tạp quá hay điều kiện sư tử há mồm thì miễn đi. Hàn Lập vẻ mặt không thấy thái độ bất mãn của đối phương, chắp tay lại nói. Nghe được những lời Hàn Lập nói như vậy, hai vợ chồng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hai người không nói gì thêm, ngược lại ánh mắt trao đổi với nhau, môi nhúc nhích truyền âm nói cái gì đó. Hàn Lập nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn trời thờ ơ. Một khắc sau, hai vợ chồng tựa hồ thương lượng xong, Lăng Khiếu Phong sắc mặt không đổi nói. Hai vợ chồng chúng ta dùng các bí thuật đổi lấy ba lần diện thủ tiểu nữ của đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu giúp tiểu nữ ba lần, giao dịch này coi như xong. Ta đáp ứng, nhưng chỉ tại thời điểm Ngọc Linh đạo hữu bị người ta uy hiếp tính mạng, hơn nữa phải là trong phạm vi khả năng của ta. Hàn Lập hơi cân nhắc, sau đó liền đáp ứng. Hảo, Hàn đạo hữu cũng không cần phải thề thốt cái gì cả. Lấy thân phận đại tu sĩ của đạo hữu sẽ không bất tín. Đây là ba tấm phù do thượng cổ tu sĩ dùng phương pháp đặc thù luyện chế gọi là dạng lý phù. Cho dù cách xa dạng lý, chỉ cần một người giữ cái tấm phù này tác động, người giữ tấm phù bên kia lập tức có thể tìm đến. Đạo hữu đem chúng cất kỹ đi. Lăng Khiếu Phong tay áo bào rung lên, ba miếng ngọc chế phù triển khảm bạch quang lòe lòe xuất hiện trước người, ngón tay hướng ngọc phù vẽ vào không trung một cái. Một đạo tinh tế kim ti lóe lên, tam khối ngọc phù đột nhiên phân thành lục khối. Tay áo hướng ngọc phù quét một cái, ba khối tách ra, sau đó nam tử há miệng thổi, ba khối này hóa thành bạch mang bắn nhanh tới. Hàng Lập đuôi lông mày nhướng lên, đã đem tam khối thanh ngọc phù này bắt vào trong tay, tùy ý nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trên bề mặt phù triện có chú ngữ phức tạp, tuy chỉ có nửa khối, nhưng linh quang vẫn lưu chuyển, bộ dáng không phải phàm vật. Hàng Lập không nói hai lời, lật tay, đem tất cả thu vào trong túi trữ vật. Trong khối ngọc giản này chính là tổng kết các bí thuật tâm đắc nhất của vợ chồng ta trong việc đột phá hóa thần kỳ. Lấy lịch duyệt của đạo hữu, tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt giả chân. Ôn Thanh lại khôi phục vẻ tươi cười, khoát tay bắn đến một đạo thúy mang. Hàng Lập bắt giữ vào tay, nhìn lại chính là một khối bích lục ngọc giản cỡ bàn tay. Hắn gật đầu, không khách khí, đem thần niệm rót vào trong ngọc giản. Bên trong quả nhiên là có ghi chép các phương pháp 7-8 phần là bí thuật. Hàng Lập ngẫu nhiên chọn một phương pháp cẩn thận xem xét. Hắn vẫn chưa phát giác, tại thời điểm hắn đang tập trung xem xét phân biệt thật giả, thì Ôn Thanh và Lăng Khiếu Phong liếc nhau, ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Không tội, đích xác không phải là đồ giả, đối với tại hạ rất có tác dụng đó. Sau một khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, Hàng Lập thu hồi thần niệm chậm rãi nói. Nếu Hàng đạo hữu đã thấy ngọc giản này không có vấn đề, vậy là giao dịch giữa chúng ta đã thành. Vợ chồng ta còn có chuyện quan trọng khác trong người nữa, không thể lưu lại phụng bồi. Lăng Khiếu Phong ánh mắt chớp động, nhàn nhạt đáp lời. Nơi này vẫn là phạm vi khống chế của quý cung mà, nói cáo từ cũng chỉ là hàng mẫu thôi, tại hạ mạn phép đi trước một bước. Hàng Lập cười ha ha, hướng hai phu phụ ôm quyền, lập tức quanh thân thanh quang chớp động, hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt, nháy mắt đã ở ngoài hơn 20 trượng. Đụng tốc cực nhanh, làm cho Thiên Tinh Song Thánh không cầm được, mặt biến sắc. Không tránh được lại kiêu ngạo như thế, quả nhiên có chút bản lãnh, phu quân có thấy Hàng tiểu tử có dễ dàng mắc mưu chăng? Mắt thấy thanh quang biến mất phía chân trời, cung trang nữ tử thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hướng nam tử hỏi. Chỉ cần hắn có tâm tiến giai hóa thần kỳ, há lại không thể rơi vào bẫy sao chứ? Tuy phương pháp bí thuật đột phá hóa thần chúng ta cho hắn không phải là đồ giả, nhưng hắn thử một lần sẽ biết. Các bí thuật khác có hiệu quả quá nhỏ hoặc là không có khả năng thực hiện. Chỉ có phương pháp chúng ta mượn ngũ hành chi lực đã phá hóa thần bình cảnh mới là phương pháp tối ưu thôi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy, đúng là thời điểm thuận lợi để tu luyện nguyên tự thần quan. Nếu như vậy, trước khi hết thọ nguyên có thể tu luyện thần quan đại thành, người nói hắn có thể dễ dàng buông tha cám dỗ như vậy sao? Lăng Khiếu Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong bí thuật đó chúng ta cũng đã nhắc khéo một chút đặc thù của nguyên từ thần quan cùng với thần thông sau khi công pháp đại thành. Cho dù không đột phá được hóa thần bình cảnh, với uy năng kinh khủng của công pháp, chỉ sợ hắn sẽ ham muốn mà không dễ dàng buông bỏ. Mà chỉ cần hắn tính toán tu luyện nguyên từ thần quan thì không thể không mượn dùng nguyên từ sơn lực. Khi đó sẽ đi vào vết xe đổ của chúng ta, chỉ còn biết chết dí tại tinh thành, đâu thể còn tâm tư khác chứ. Chỉ sợ đến khi đại nạn đến, hắn mới phát hiện ra điều kiện đại thành nguyên từ thần quan quá khắc nghiệt. Nhưng lúc này bao nhiêu năm đã trôi qua, với thời gian dài như vậy, Ngọc Linh ắt hẳn đã tiến giai thành công rồi, không cần sợ hắn tìm đến thanh toán nợ nần. Ung Thanh mỉm cười. Vấn đề nếu là Ngọc Linh không thể tiến giai đến hậu kỳ, lúc đó sẽ là phiền toái lớn. Lăng Khiếu Phong trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói. Chúng ta đã tranh thủ cho nó một thời gian dài như vậy, nếu không tiến giai hậu kỳ, chỉ có thể xem vận mệnh của nó đến thế thôi, sớm làm tắt đi ý niệm nắm giữ tinh cung, ngoan ngoãn rời tinh thành, làm gã tán tu bình thường thì tốt hơn. Ung Thanh ngẩn ra, thở dài nói. Không có tu vi hậu kỳ rất khó quản được cái đám trưởng lão trong cung, chúng ta đã chuẩn bị hậu sự tất cả cho nó rồi, vẫn còn nhiều thời gian mà, chuyện cấp bách trước mắt là khi trở về. Chúng ta lập tức truyền thụ cho Ngọc Linh phương pháp tế luyện từ sơn. Chỉ có nắm tay tòa thần sơn này, Hàng tiểu tử mới đối với Ngọc Linh ném chuột sợ dở đồ. Nếu không dạng nhất người này có thể nhẫn nhịn trăm năm, chờ chúng ta sau khi tọa hóa, liền chém giết tinh thành cường đoạt nguyên từ thần sơn, thì thật là khó giải quyết. Mà Ngọc Linh tư chất cũng không kém, chỉ cần được song tu bạn lữ thích hợp, mượn song tu lực cùng đan dược, vẫn có vài phần nắm chắc khả năng tiến giai hậu kỳ. Lăng Khiếu Phong nhàn nhạt nói. Chuyện tiểu tử này cũng chỉ có thể giải quyết như vậy thôi. Đang lúc còn lại hơn trăm năm thọ nguyên, chúng ta bắt buộc phải giải quyết lục đạo cùng giảng tam cô. Ngoài ra còn chuyện yêu thú ở ngoại hải xuất hiện, xem ra sắp tới phải cùng nghịch tinh minh tạm thời lưu chiến, ưu tiên giải quyết vấn đề giảng hải yêu thú cái đã. Cung Trang nữ tử nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Ha, cái đám yêu thú này nhìn thấy nội hải nhiều năm không xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ, thêm vào đó số lượng đại tu sĩ cũng kém xa khi xưa, bèn nổi lên tâm tư muốn xé bỏ hiệp nghị năm đó. Chúng nó đâu có biết tổ tiên năm xưa khi lập hiệp nghị này đã có tính toán đâu, e sợ chúng đổi ý chứ. Trải qua nhiều năm tu dưỡng, bố trí, hiện giờ nội hải đã sớm được nhân loại tu sĩ xây dựng thành tường đồng vách sắt rồi. Huống hồ, theo ta được biết, yêu tu ngoại hải hiện giờ cũng không phải vững chắc như thép đâu." Lăng Khiếu Phong hừ lạnh nói: "Ngươi đang nhắc đến chuyện tranh đấu giữa Giao Long nhất tộc cùng Toan Oản Dương tộc sao?" Ung Thanh thần sắc chợt động nói: "Đúng vậy, chính là chuyện giữa hai đại yêu tộc này. Toan Oản Dương tộc thực lực không hơn không kém so với Giao Long nhất tộc. Trong tộc có hai gã thập cấp yêu thú trấn tọa, nhưng 300 năm trước, một em thập tên đã bị rơi rụng do tọa hóa. Kể từ đó, Giao Long bộ tộc liền không cam chịu hạ phong. Ta phải về hảo hảo nghĩ ra cách gây xích mích khiến cho hai đại yêu tộc này phát sinh tranh đấu. Lúc đó nội hải chúng ta liền cao chẩm vô ưu." Nam tử định liệu trước rồi nói: "Phu quân đã có nắm chắc, vấn đề thực sự không cần lo lắng. Cái chính là linh thạch mạch khoáng tại Bích Linh đảo có chút đáng tiếc. Chúng ta vừa mới có được tin tức cực phẩm linh thạch, chưa kịp phái người đến tiếp ứng thì đã bị yêu tu cướp mất rồi. Ta đã lệnh cho bọn họ ngay lập tức gom cực phẩm linh thạch cùng các cao giai linh thạch khác mang về nội hải, nhưng đã chậm một bước rồi. Bây giờ ngay cả Quế trưởng lão cũng bị chết dưới tay Kim Giao Vương." Ung Thanh cực kỳ tiếc hận thốt lên: "Điều này cũng không có cách nào khác rồi. Dù sao ngoại hải cũng là thiên hạ của yêu thú mà. Khi xưa do chưa có xung đột lợi ích nhiều nên cao giai yêu thú hầu như không tham dự, chủ yếu là để cho các yêu thú cấp thấp chủ động hành sự. Chuyện nhân loại xây dựng tại ngoại hải đảo xem như mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại đã xuất hiện linh thạch cấp bậc khiến cho ngay cả yêu thú cấp cao cũng động tâm nữa. Bọn chúng như thế nào chịu ngồi yên mà không ra tay chứ?" Lăng Khiếu Phong lắc đầu nói: "Ngoại hải tạm thời buông tha cũng được. Nhân việc bổn cung tập trung tất cả lực lượng tại nội hải, trước mắt nên lấy việc ổn định vị trí chấp chưởng tinh cung làm trọng. Chẳng qua đám tán tu cùng người tinh minh sẽ không dễ dàng buông tha ngoại hải." Ung Thanh suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta thuận gió đẩy thuyền, trở về đem toàn bộ truyền tống trận trong thành mở ra. Chỉ cần thu lấy phí linh thạch cho bọn chúng thoải mái truyền tống ra hải ngoại. Bọn tán tu cùng nghịch tinh minh hiện giờ cũng không kính cẩn chúng ta như trước, cho bọn chúng một cái hung hăng giáo huấn cũng tốt. Sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi, đem nghịch tinh minh nhổ cỏ tận gốc. Ha, Lục Đạo và Dạng Tâm Cô căn bản được cho chúng ta không có biện pháp rời xa tinh thành. Chờ khi ngã xuống chúng mới biết ý nghĩ này sai lầm cỡ nào. Định kỳ cứ 100 năm một lần, trong vòng 1 tháng tự lực sẽ tiêu thất. Lúc này chúng ta sẽ không chịu sự hạn chế của Nguyên Từ Sơn. Ha, đến khi đó hả?" Lăng Khiếu Phong lóe lên sát khí, mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng: "Lúc đó ta cùng vị đại ca Lục Đạo kia hảo hảo giải quyết mọi ân oán." Ung Thanh âm thanh nghe phát lạnh: "Sao vậy, ngươi còn chưa buông tha chuyện năm xưa hả?" Lăng Khiếu Phong nghe nói bóng gió, ngẩn ra, lập tức nhăn mày hỏi: "Sao ta lại có thể dễ dàng buông chuyện này chứ? Năm đó nếu không tình cờ gặp được ngươi, chỉ sợ ta đã là một đống tro tàn rồi. Lần đại chiến trước, nếu không bị Nguyên Từ Thần Quang hạn chế, ta cũng không dễ dàng để hắn trốn thoát ngay trước mắt đâu." Ngọc Dung cung trang nữ tử phát ra vẻ dữ tợn. Lăng Khiếu Phong nhìn thấy cảnh này, liền trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi: "Hảo, nếu như vậy, tại thời điểm giết bọn chúng, ta sẽ lưu lại Lục Đạo lại để cho ngươi tự mình động thủ." Nói xong lời này, Lăng Khiếu Phong hóa thành một đạo bạch quang phá không quay trở về. Ung Thanh vẫn đứng tại chỗ, trên mặt âm tình bất định, trong chốc lát mới dậm chân, đồng dạng hóa thành độn quang đuổi theo phu quân. Trong lúc này, Hàn Lập đang trên đường đi đến Khuê Tinh, hiển nhiên hắn không biết, sau 2 ngày từ khi hắn từ hải ngoại phản hồi nội hải, cơ hồ toàn bộ tu sĩ Ngân Sa đảo tiến đánh Bích Linh đảo đều bị diệt sát. Tin tức trên mạch khoáng linh thạch trên Bích Linh đảo có cực phẩm linh thạch lan truyền, oanh động toàn bộ tinh hải. Sau 2 ngày từ khi hắn gặp mặt Thiên Tinh Song Thánh, cao giai yêu tu ngoại hải hướng về tất cả các tu sĩ tại các tiểu đảo phát ra mệnh lệnh trục xuất, tất cả nhân loại nội trong vòng 1 tháng đều phải rời đi, nếu không liền toàn bộ bị giết chết không tha. Lúc này cho dù là tán tu hay là các thế lực lớn nhỏ ở nội hải đều không thể ngồi yên. Đối với người tu tiên ở loạn tinh hải mà nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại hải yêu đan cùng linh thạch đều là các nhu yếu phẩm không thể thiếu, cơ hồ ảnh hưởng đến từng thế lực gia môn. ít lợi ở hải ngoại khổng lồ như thế, bọn họ dễ gì buông tay. Trong nhất thời, các đại thế lực cùng vô số tán tu, tinh cung, nghịch tinh minh đều mở tất cả truyền tống trận ra hải ngoại, tụ tập nhân lực hướng ngoại hải mà đi. Trong đó cũng vì duyên cớ tại Bích Linh đảo xuất hiện cao giai mạch khoáng linh thạch và cực phẩm linh thạch, thậm chí có non nửa tu sĩ đều truyền tống đến nơi này. Tại phụ cận Bích Linh đảo xuất hiện vô số yêu thú từ thấp đến cao, mà trên đảo cũng thường xuyên xuất hiện đông đảo các cao giai yêu thú không biết tên. Cuộc chiến giữa nhân loại, tu tiên và ngoại hải yêu thú tựa hồ hết sức căng thẳng. Mà ngay tại thời điểm hỗn loạn này, tin tức Hư Thiên đỉnh một lần nữa hiện thế, rằng linh đan trong đỉnh giúp cho một gã tu sĩ kết đan kỳ chỉ trong vòng chưa tới 200 năm tiến giai tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lời đồn này râm ran lan truyền giữa các tu sĩ ở Loạn Tinh Hải. Không biết tin tức này xuất phát từ ai, nhưng quỷ dị lan truyền thật nhanh. Hết tập 189. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi Last Radio.